Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du gây giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện này thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Như các bạn đã biết thì hồi này là gần như hồi áp cuối rồi. Hồi này nếu mà trên thực tế thì nó đã là hồi cuối. Còn lại trên danh nghĩa thì nó chỉ còn lại một hồi nữa thôi. Hồi đấy nó không có gì, hồi 270. Không có gì là ghê gớm cả, chỉ là nói chung hồi tưởng lại một chút thôi, nhưng còn chiến thắng là ở đầu hồi này nó đã hết rồi. Còn vài hồi kia là kể về quá trình của Chư Bắt Giới với Hằng Nga một tí thôi, nó cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhưng đương nhiên mình sẽ làm hết. Nói chung là hôm nay gần như chính thức là kết thúc rồi. Nói chung là về cái bộ truyện này sau khi kết thúc thì như mình đã nói thì mình sẽ cố gắng tổng kết lại quá trình đó một chút để cho các bạn hiểu được với tự truyện này như thế nào. Có thể là sau này nếu mà mình rảnh rỗi thì mình sẽ kiểu như là phân tích về chuyện này cũng được, rồi kiểu như là nói về những nhân vật này hay là âm mưu của ngày xưa, như là quá trình của tứ đại thần hầu hay là vân vân. Nói chung là đại khái nó là như vậy. Hồi này như các bạn đã thấy trên tiêu đề rồi, có tên là Ca Khúc Khải Hoàn. Đáng lẽ thì mình để hồi này là hồi cuối luôn rồi đấy, nhưng mà theo chuyện nó vẫn còn một số cái chi tiết gọi là kể về chuyện tình của Chư Bắt Giới nên cũng phải làm luôn cho nó đủ, chứ không thể nào mà cắt bớt được, nên là còn một hồi nữa. Hồi đấy thực ra nó không có quan trọng gì, còn lại thực chất là đã xong. Và nói chung từ bắt đầu hôm nay hết rồi. Còn bạn nào bắt đầu thích coi phần 2 thì chúng ta qua bên kênh Lãng Tầm Kiếm Hào theo dõi. Đó là các bạn, hoặc là các bạn lên mạng các bạn search Hắc Ám Tây Du phần 2 là sẽ ra thôi, hoặc lên mạng các bạn gõ chữ Kiếm Hào cái là nó ra kênh của phần 2 mình ngay, không có gì là khó tìm cả. Ở bên phần 2 thì mình đã ra một cái câu chuyện mới là Đệ Nhất Tu Tiên Giả. Hôm nay ra được hồi thứ 2 rồi, và có thể tối hôm nay mình sẽ ra tiếp một hồi nữa. Chuyện đó là nó là chuyện đã có sẵn rồi, cứ thế là đọc thôi, nên nó làm cũng rất nhanh, không có gì trở ngại như cái câu chuyện mà bên phần 2. Phần 2 thì đương nhiên mình cũng phải dịch, chứ nó không có bản dịch sẵn nên là nó cũng hơi hơi chậm. Nên là mình phải chờ bản dịch cũng như bên câu chuyện này thôi. Nên là các bạn cũng mong các bạn đừng có hối bên đấy. Tại vì cũng như bên này, và bên này tại vì mình muốn kết thúc nhanh nên mình buộc phải tập trung mọi lực lượng để mà dịch cho nó xong. Và như các bạn cũng thấy thì tại vì do mình đẩy nhanh tiến độ quá nên cái chất lượng dịch gần đây nó không được tốt nữa, và mình đọc bị vấp. Tại vì như bạn đã biết thì kiểu như là dịch sai thì lúc đọc tự nhiên thấy ngượng thì nó phải vấp thôi. Rồi nhiều cái nó cũng không được đúng, nó cũng không được hoàn thiện lắm, nên là mong các bạn thông cảm một chút. Nhưng trong tập này thì mình thấy là cũng vấp khá là nhiều, bởi vì nó còn có khi còn sai tên nhân vật nữa. Thủy Tôn, Thành Minh Tôn rồi tùm lum la hết, nên là mong các bạn thông cảm vấn đề đó. Rồi lại nói về cái một chút nữa về cái câu chuyện hồi thứ 268. Ở hồi thứ 268 như bạn thấy là trước đó thì Thủy Tôn đã bị chặt đầu, vì Tê Chiếu lợi dụng đúng cơ hội là chặt lấy đầu lâu luôn đấy. Nhưng mà đương nhiên là thanh niên Thủy Tôn không thể chết dễ dàng như được, có nghĩa là còn một cái đầu lâu. Nhưng mà thanh niên này bắt đầu lao tới cắn nuốt cái, cũng thực sự là cũng vì do sự chủ quan của Tôn Ngộ Không luôn. Thanh niên đã bắt đầu lấy lại cái năng lực thôn phệ của Bát Giới, sau đó lợi dụng hút lấy cái năng lực thôn phệ linh của Trình Càn này, Phí Vân và Trình Càn, Phí Vân và Phệ Linh. Sau đó thì bắt đầu dung hợp vào cái thân thể của Tiểu Hòa Phượng, bắt đầu đưa ra những con Tiểu Phượng Hoàng để hút linh của mọi người. Và đặc biệt là Thủy Tôn cũng còn một chiêu sau cùng, đó là cái phần linh mà khi mà Linh Uy Tử Mạch nhìn thấy ấy, cũng là một phần nhỏ trong khi mà Thủy Tôn thu thập lại được thôi. Nói chung là ấy, các bạn có thể ý là nói chung là âm mưu rất ghê gớm, có những cái mà bài học rất là hay. Cái gì cũng vậy, có như là thỏ khôn để lại ba hang đấy, có nghĩa là cái thứ gì mà to lớn quá thì cũng phải để cho người ta biết ít, để người ta tưởng rằng như thế là đã nắm được điểm yếu của mình rồi, và còn một cái kho báu đằng sau rất là nhiều. Nó đại loại là như vậy. Mình thấy trong câu chuyện là nó khá nhiều bài học về mưu kế, nó rất là hay. Rồi ok. Sau đó tiếp theo thì cái quá trình là Tôn Ngộ Không bắt đầu dung hợp sức mạnh giữa Phật và yêu. Và ngày hôm nay này, bắt đầu ngày hôm nay cái hồi thứ 269 này là bắt đầu, như bạn thấy ở hồi trước thì nó không có tác dụng gì của những thanh niên như là Lục Nhĩ Mi Hầu, Tứ Đại Thần Hầu lắm, và bắt đầu cái hồi 269 này sẽ được này. Và đương nhiên chúng ta sẽ biết là hồi này là hết rồi, và Tôn Ngộ Không chắc chắn đã tấn thăng lên Thủy Tôn. Cái điều đó là chả cần gì giấu giếm nữa, đúng không? Cái đó là chuyện chắc chắn rồi. Một vấn đề nữa như ở cuối phần này các bạn thấy là Tê Chiếu thì đã vì để tranh thủ cho Tôn Ngộ Không phá cái linh của Thủy Tôn, nên là đã sử dụng cửu đầu diệt thế quyết để mà muốn đồng quy vu tận với thanh niên Thủy Tôn. Nhưng mà chắc chắn là điều này không thực hiện được, bởi vì phần 2 chúng ta thấy thì Tê Chiếu vẫn còn sống, và Thủy Tôn thì đương nhiên là bị phong ấn chứ không thể giết, bởi vì linh hồn là bất diệt. Rồi và sau đây thì những như các bạn một số bạn thắc mắc ngày xưa là cái phần vũ trụ pháp tắc của Tôn Ngộ Không nhiều hơn người bình thường để làm gì? Đó là để tấn thăng Thủy Tôn. Và trong hồi 69 này chúng ta sẽ thấy được cái nói chung là những cái như vậy. Rồi. Không làm mất thời gian của bạn nữa thì chúng ta vào ngày hồi thứ 269. Rồi các bạn nghe xong nhé, rảnh thì đừng quên qua phần 2 để qua kênh Lãng Tầm Kiếm Hà theo dõi phần 2 và một câu chuyện mới nha. Ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Ám Tây Du hồi thứ 269. Hết thảy cứ như vậy kết thúc sao? Tôn Ngộ Không đánh nát nhân hình, linh thể nọ, nhìn lấy đầy trời điểm sáng nhỏ vụn tứ tán khắp nơi. Tôn Ngộ Không mỏi mệt dựa vào một khối đá hơi lớn, ngồi xuống. Linh thể to lớn kia bị đánh nát, tựa như là một khối băng bị đánh nát, vụn băng đầy trời, đầy mắt. Mặc dù vẫn lạc chi mộ cũng không có ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng cảnh tượng này vẫn cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng có ai nào biết, mỹ lệ trước mắt là hao tốn biết bao nhiêu cái giá phải trả mới xuất hiện. Tôn Ngộ Không lúc này thật là thể xác tinh thần đều mệt, đem sức mạnh Phật cùng yêu triệt để dung hợp, phát ra một kích. Giống như theo lời Tế Chiếu, Tôn Ngộ Không đã hao phí toàn bộ thể lực cùng nguyên lực. Tôn Ngộ Không hiện tại đừng nói là chiến đấu, ngay cả đứng lên đều cũng rất khó khăn. Nhưng mà cùng mệt mỏi trên thân thể so sánh, mỏi mệt trong lòng Tôn Ngộ Không đã rất nhanh để hắn không thể thở nổi. Tôn Ngộ Không thậm chí không dám suy nghĩ một trận chiến này đến cùng chết bao nhiêu người, lại còn bao nhiêu người nhắm mắt lại. Thân thể chậm rãi buông lỏng đã mất đi lực chống đỡ. Thân thể Tôn Ngộ Không thuận theo tảng đá lớn kia chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng té nằm nhắm mắt lại, hít sâu, tận lực để cho mình thả lỏng. Tôn Ngộ Không có chút không dám suy nghĩ. Hắn sợ hãi nhớ tới lúc chiến đấu trước đó, từng người một hy sinh, từng người một vì đánh bại Thủy Tôn. Mà không hề cố kỵ, hy sinh tính mệnh bọn họ mới là anh hùng. Khi cả người Tôn Ngộ Không triệt để thả lỏng, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên giật mình một cái. Vừa rồi trong đầu hắn chợt xuất hiện một người. Người này là Thủy Tôn. Tôn Ngộ Không đột nhiên giật mình, lập tức an vị lên. Thế nhưng lần ngồi xuống này, Tôn Ngộ Không mới cảm giác được toàn thân đều đang đau. Mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một giọt máu đều đang đau. Đó là một loại đủ để cho người đau nhức, điên cuồng cắn răng. Tôn Ngộ Không đưa tay vịn lấy tảng đá lớn kia, rất chật vật ngồi dậy. Vừa rồi trong lòng của hắn bỗng nhiên xuất hiện Thủy Tôn, để Tôn Ngộ Không rất để ý. Hắn hiện tại sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trong ý nghĩ như vậy, trừ phi Thủy Tôn còn chưa có chết. Thế nhưng Tê Chiếu, ngay cả tính mệnh của hắn đều mang vào, chẳng lẽ còn không thể giết chết một tên Thủy Tôn chỉ có một cái đầu lâu thôi sao? Nếu như Thủy Tôn xuất hiện lần nữa thì mình nên làm gì? Bằng vào thân thể hiện tại thì làm sao để mà chống lại? Ngay khi Tôn Ngộ Không vừa dò xét chung quanh vừa suy nghĩ, không gian bên cạnh hắn bỗng nhiên xé rách. Một bóng người đột nhiên rơi xuống ở bên người. Tôn Ngộ Không vốn là tập trung tâm thần cao độ, lập tức bị giật nảy mình. Nhìn cũng không cần nhìn. Phản ứng đầu tiên của Tôn Ngộ Không là lập tức phía bên trái lóe lên. Thế nhưng toàn thân đau đớn kịch liệt, để Tôn Ngộ Không trực tiếp ngã nhào xuống đất. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy, rơi xuống bên cạnh hắn là Tề Chiếu. Đã nhìn thấy toàn thân Tề Chiếu lúc này đều là máu. Toàn thân đều là vết thương kinh khủng, đừng nói sâu đủ thấy xương. Có vài chỗ vết thương thậm chí đều đem Tề Chiếu toàn bộ xé rách. Mà trên thân thể nhiều chỗ xương cốt đều đâm rách. Hiển lộ ra bên ngoài, cả người đều là một loại tư thế vặn vẹo rất không tự nhiên. Tôn Ngộ Không trong lòng kinh hãi, cố nén đau đớn trên người, rời đến bên cạnh Tề Chiếu. Nhìn lấy vết thương, nhìn thấy mà giật mình này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút sợ hãi. Hắn dĩ nhiên không phải sợ hãi người chết, cũng không phải sợ hãi thi thể. Hắn là sợ hãi nhìn thấy người chết là Tê Chiếu. Tựa như Linh Uy, Tê Chiếu ở trong lòng Tôn Ngộ Không chính là loại người, có làm sao cũng không thể chết. Những người này có sinh mệnh vô cùng ngoan cường, cùng tầng tầng lớp lớp hậu chiêu. Thế nhưng ngay khi trước đó, Linh Uy cứ như vậy đã chết. Mặc dù về sau tàn hồn của hắn xuất hiện, đồng thời sáng tạo ra cơ hội để phong ấn nhục thần Tùy Tôn. Thế nhưng Linh Uy dù sao vẫn là đã chết rồi. Mặc dù tàn hồn của hắn vẫn còn trong Yêu Hoàng Kích, đồng thời phong ấn Thủy Tôn. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, Linh Uy vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Liền xem như không có chấn giới thiên bi chấn áp và đem đóng đinh nhục thần Thủy Tôn, Linh Uy cũng đã sớm cùng Yêu Hoàng Kích biến thành một thể. Bây giờ Tề Chiếu vì giết chết Thủy Tôn mà không tiếc đồng quy vu tận. Lúc đầu trong lòng Tôn Ngộ Không đã cho rằng Tê Chiếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tựa như Tề Chiếu biết Tô Ngộ Không sau một kích vật yêu dung hợp sẽ mất đi tất cả sức mạnh. Tô Ngộ Không cũng biết Tề Chiếu một trời kiêu kia, cái giá phải trả chính là địch ta cầu diệt. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Tề Chiếu vết thương chẳng chịt nằm trước người, Tô Ngộ Không là thật sợ. Hắn sợ mình lấy tay đi qua phát hiện là một bộ thi thể đã lạnh lẽo. Có điều Tô Ngộ Không vẫn đưa tay theo ở cổ Tề Chiếu, có một chút mạch đập. Đúng lúc này không gian trên đỉnh đầu Tô Ngộ Không bỗng nhiên bị một đôi đại thủ toàn bộ xé rách. Sau đó một người đột nhiên xuất hiện. Người này là xuất hiện ở đỉnh đầu Tô Ngộ Không, cho nên vừa rơi xuống vừa vặn một chân đã dẫm ở trên tay Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không không lo được cổ tay đang đau nhức kịch liệt, vội vàng ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện người trước mắt này lại là một tên xa lạ. Có lẽ nói tên này đã không thể xem như một người, bởi vì đây chỉ là một đoàn huyết nhục cùng khí linh ngưng tụ mà thành hình người. Nhưng cái đồ vật hình người này làm cho Tô Ngộ Không có một loại cảm giác quen thuộc. Thủy Tôn. Cái hình người quái vật này lại là Thủy Tôn. Thế nhưng Thủy Tôn làm sao trở thành cái dạng này? Tô Ngộ Không. Đều là cả người đem ta thành cái dạng này. Khai Tịch Giả, Minh Tôn, hai tên đáng chết các người. Ha ha, ta là Thủy Tôn. Ta là Thủy Tôn chí cao vô thượng. Thủy Tôn cứ như vậy một chân dẫm lên tay Tô Ngộ Không, giống như điên cuồng gào thét lớn. Nhìn lấy dáng vẻ Thủy Tôn, Tô Ngộ Không cái tên cảm giác hết sức quái dị này dường như cũng không phải là Thủy Tôn. Thế nhưng khí tức lại giống Thủy Tôn, chuyện này rốt cục là như thế nào? Thủy Tôn chỉ là dẫm lên tay Tô Ngộ Không, sau đó ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cũng không có tiến thêm một bước. Trong lòng Tô Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Chịu đau nhức kịch liệt, Tô Ngộ Không rút ra hai sợi lông tơ, hướng về nơi xa mà thổi. Lông tơ kia lập tức biến thành bộ dáng Minh Tôn cùng Khai Tịch Giả. Cái huyết nhục cùng khí linh ngưng tụ này trong nháy mắt liền thấy xa xa Thủy Tôn cùng Khai Tịch Giả bỗng nhiên khẽ giật mình. Hai người các ngươi lại còn không chết, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Một bên oa oa gọi bậy, Thủy Tôn hướng thẳng đến hai người kia vọt tới. Hai người kia vốn là lông của Tô Ngộ Không biến thành, Thủy Tôn chỉ là va chạm vào thì hai người đó liền biến mất. Tay phải Thủy Tôn sững sờ, sau đó lập tức cười ha ha. Rốt cục chết rồi, hai tên tặc tử đáng chết, rốt cục đã chết. À Hoàng, ta đã thay người báo thù, ta đã giết hai người bọn hắn, rốt cục ta cũng báo được đại thù. Nhìn thấy Thủy Tôn như vậy, Tô Ngộ Không trong lòng hiểu rõ, Thủy Tôn đã điên rồi. Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng Tô Ngộ Không rất rõ ràng, Thủy Tôn đã bị điên. Tô Ngộ Không thoáng thở dài một hơi, thu hồi cánh tay, bị Thủy Tôn đạp một cước, thay đổi một cánh tay khác đặt tại trên cổ Tề Chiếu. Tô Ngộ Không hiện tại lập tức vui mừng, Tề Chiếu vẫn còn chưa có chết, vẫn còn có nhịp đập yếu ớt. Tô Ngộ Không vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới Tề Chiếu như vậy đều không chết được. Xem ra vừa rồi Tề Chiếu địch ta cầu diệt, cũng không thể phát động thành công. Không phải vậy, hắn cùng Thủy Tôn không thể nào còn sống. Không chết thì tốt, chỉ cần còn sống thì còn có hy vọng. Thân thể Tô Ngộ Không lúc này đã gần như hỏng mất. Mỗi một động tác đều phải chịu đựng đau khổ kịch liệt. Đương nhiên không thể nào đem Tề Chiếu đưa đến một địa phương an toàn. Vừa định quay lại hô người đến giúp đỡ, chợt nhìn thấy Thủy Tôn đã điên kia, thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Tô Ngộ Không ngưng tụ tất cả sức mạnh còn thừa lại, miễn cưỡng phát động thiên địa hỏa nhãn nhìn một cái. Tô Ngộ Không sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy các loại sức mạnh trong thể nội Thủy Tôn lại đang điên cuồng va chạm. Chuyện này rõ ràng là xu thế tự nhiên. Chuyện gì đã xảy ra? Thủy Tôn làm sao lại đột nhiên tự bạo? Lúc này ở trong thiên địa hỏa nhãn, đỉnh đầu Thủy Tôn bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng người rất yếu ớt. Bóng người kia là hư ảnh một nữ tử. Tô Ngộ Không cũng không nhận ra, nhưng mà lại phát hiện thân thể nữ tử kia rất giống với Bạo Thiên Hoàng trước đó mà Thủy Tôn ngưng tụ ra. Chẳng lẽ hư ảnh nữ nhân này lại là Bạo Thiên Hoàng? Sự tình phát triển lập tức vượt qua dự đoán của Tô Ngộ Không. Nhưng mà Tô Ngộ Không vẫn tỉnh táo. Việc đã đến nước này, hắn cũng đã là đường cùng. Nếu như Thủy Tôn thật sự tự bạo, vậy hắn căn bản cũng không thể thoát. Thế nhưng ngay khi Tô Ngộ Không đều đã chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, lại nhìn thấy hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu Thủy Tôn kia bỗng nhiên rơi xuống sau lưng Thủy Tôn, hai tay vòng eo, dĩ nhiên là đem Thủy Tôn ôm vào trong lòng. Được hư ảnh nữ tử kia ôm một cái, các loại sức mạnh va chạm kịch liệt trong thể nội Thủy Tôn bỗng nhiên bình hòa hạ xuống. Mặc dù vẫn còn va chạm, tự bạo vẫn tiếp tục, thế nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Không chỉ có như thế, Tô Ngộ Không nhìn thấy hư ảnh nữ tử kia, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mình, sau đó liền thấy cái miệng nhỏ của nữ tử kia nhấp nháy. Tô Ngộ Không nghe không được nữ tử đó nói cái gì, nhưng nếu căn cứ vào khẩu hình, Tô Ngộ Không có thể biết. Nữ tử kia nói, lại là chạy mau. Trong lòng Tô Ngộ Không rất là chấn kinh, nữ tử này chẳng lẽ là Bạo Thiên Hoàng? Thế nhưng Bạo Thiên Hoàng làm sao lại lúc này mà xuất hiện? Nàng ta không phải đã chết hơn 100 vạn năm rồi sao? Người chết 100 vạn năm bỗng nhiên xuất hiện. Có thể nói hết thảy ân ân oán oán, mọi tranh đấu cũng đều là do nữ nhân này đưa tới. Nếu như không phải Bạo Thiên Hoàng tu vi đột phá Thiên Tôn đỉnh phong, từ đó xé mở không gian bích lũy, xuất hiện ở không gian của Thủy Tôn, Khai Tịch Giả cùng Minh Tôn cũng sẽ không biết còn có một vũ trụ như thế tồn tại. Vậy dĩ nhiên cũng liền không thể nào di chuyển đi thêm khí linh của Thủy Tôn ra khỏi đầu óc. Kể từ đó cũng sẽ không có một loạt tranh đấu đằng sau. Thủy Tôn sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không chết rất nhiều người. Có điều đối với nữ tử này, Tô Ngộ Không không chút nào thù hận. Đây là một nữ nhân vô tội. Tất cả dự tính ban đầu của nàng ta đều là tốt. Với kết cục hiện tại, chỉ sợ là nàng ta cũng không cách nào nghĩ tới. Nhưng bất kể nói thế nào, thì những chuyện này cũng đã phát sinh. Tô Ngộ Không nhìn ra Bạo Thiên Hoàng là để Tô Ngộ Không chạy mau. Xem ra linh hồn Bạo Thiên Hoàng đang áp chế lấy Thủy Tôn tự bạo. Thế nhưng Tô Ngộ Không cũng nghĩ đến chạy, nhưng thân thể của hắn đã hoàn toàn mất đi phản ứng, căn bản cũng không chịu sự khống chế của hắn. Cười khổ lắc đầu, Tô Ngộ Không biết mình lần này chỉ sợ là chết chắc. Thân thể của hắn hiện tại đứng lên đều rất khó, đừng nói là chạy trốn. Ngay khi Tô Ngộ Không đành phải buông xuôi, hắn chợt thấy một đạo hào quang màu xanh biếc ở phía xa, một nơi nào đó dâng lên, lục quang kia trong nháy mắt ở trong hai mắt Tô Ngộ Không phóng đại. Tô Ngộ Không kinh ngạc với lục quang thuần túy kia, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, lục quang đã trong nháy mắt mà tới, chui vào trong thân thể của hắn. Kia là một sức mạnh mộc thuộc tính cực kỳ thuần túy, hơn nữa còn là bản nguyên lực lượng. Theo hào quang màu xanh biếc này tiến lên thân, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy quanh thân truyền đến một loại cảm giác dễ chịu không nói ra được, dường như sinh mệnh lực đang nhanh chóng tăng cường. Nhưng mà loại cảm giác này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở sau đạo hào quang màu xanh bét kia lại là một đạo hào quang màu lam đậm ở phía xa sáng lên, rất nhanh cũng xẹt qua, một đạo vầng sáng màu lam cũng chui vào thể nội của Tô Ngộ Không. Lúc đầu hào quang màu xanh biếc kia liền có thể nội Tô Ngộ Không có một loại cảm giác như cây khô gặp mùa xuân, thể lực nguyên lực đều đang khôi phục, mà hào quang màu lam đậm này càng làm cho tốc độ khôi phục của Tô Ngộ Không trong nháy mắt tăng nhanh. Hơn nữa còn đang không ngừng tưới nhuần toàn bộ toàn thân huyết nhục cùng gân mạch của Tô Ngộ Không. Ngay cả vết thương trên người hắn mà bởi vì sử dụng Phật Yêu Hợp Lực sinh ra di chứng cũng từ từ biến mất. Tô Ngộ Không sửng sốt, hắn không rõ hai cỗ sức mạnh này đến cùng là tới từ nơi nào. Sau khi màn hào quang màu lam đậm nhập thể, Tô Ngộ Không chợt nghe thanh âm của một người. Tô Ngộ Không có thể phân biệt ra được, kia là giọng nói của Lục Nhĩ Mi Hầu. Linh Minh nhất định phải còn sống trở lại Hoa Quả Sơn, đến lúc đó nói cho đám tiểu hầu tử Hoa Quả Sơn, tứ đại thần hầu đều là anh hùng đỉnh thiên lập địa. Tô Ngộ Không còn chưa có kịp phản ứng những lời này của Lục Nhĩ là có ý gì, liền đã thấy đạo quang mang thứ ba sáng lên. Kia là một đạo hào quang màu vàng đất. Nhìn lấy đạo tia sáng này kết hợp với lời nói vừa rồi của Lục Nhĩ, Tô Ngộ Không dường như biết đó là cái gì. Hào quang màu vàng đất này có khí tức nồng đậm của Lục Nhĩ Mi Hầu, cho nên Tô Ngộ Không có thể phán đoán hào quang màu vàng đất này tựa hồ là toàn bộ lực lượng của Lục Nhĩ Mi Hầu. Hào quang màu xanh biếc vừa rồi kia tựa hồ là sức mạnh mộc thuộc tính của sư phụ, mà màu xanh đậm còn lại là bản nguyên chi thủy của lão xa. Quả nhiên sau khi hào quang màu vàng đất kia nhập thể về sau, chính là một phương hướng khác dâng lên. Hào quang màu đỏ thắm thuộc về chư bát giới, sức mạnh nồng đậm bản nguyên chi hỏa, trong nháy mắt cũng chui vào thân thể Tô Ngộ Không. Cuối cùng còn lại là năng lượng kim hoàng sắc kim thuộc tính thuộc về Tiểu Bạch Long. Năm loại bản nguyên lực lượng này nhập thể, lập tức thì kích hoạt lên sức mạnh ngũ hành cân bằng đã khô kiệt kia của Tô Ngộ Không. Ngay khi Tô Ngộ Không coi là đã kết thúc, lại là hai đạo thanh sắc quang mang ở hai bên trái phải Tô Ngộ Không đồng thời sáng lên. Tô Ngộ Không cảm giác không ra hai đạo thanh quang này là thuộc về người nào. Nhưng khi hai đạo thanh quang kia tới gần, trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì hai đạo thanh quang kia lại là hai đạo bóng người gần như trong suốt. Trong đó một đạo rất nhỏ, một đạo thanh quang khác thì rất cao lớn. Bóng người thanh quang gầy yếu là Thông Bối Viên Hầu Viên Tất Tử. Bóng người thanh quang cao lớn kia còn lại chính là Xích Khao Mã Hầu Vô Chi Kỳ. Nhìn lấy hai gương mặt quen thuộc này, Tôn Ngộ Không dường như ý thức được điều gì. Căn bản còn chưa kịp nói, Tôn Ngộ Không lập tức đưa tay ngăn trở hai người bọn họ. Thế nhưng hai người này cũng không phải là thực thể, tựa hồ là u linh, một trái một phải thuận theo bàn tay Tôn Ngộ Không tiến vào trong cánh tay của hắn. Ánh mắt Tôn Ngộ Không có chút đờ đẫn thu hồi hai tay. Nhìn lấy hai tay, Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy thống khổ mà nói, vì cái gì, tại sao lại muốn như vậy? Thế nhưng vấn đề của Tôn Ngộ Không cũng không có đạt được đáp án. Tôn Ngộ Không tập trung ý chí, không có thời gian điều động toàn bộ sức mạnh của người. Lấy ngũ hành làm trận, song khí linh làm dẫn, đem linh hồn còn lại của Thủy Tôn triệt để chấn áp. Không phải vậy, tất cả mọi người chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Giọng nói của Đường Tam Tạng bỗng nhiên ở trong đầu Tôn Ngộ Không vang lên. Mà khiến Tôn Ngộ Không để ý cũng không phải là nội dung Đường Tam Tạng nói, mà là những lời này của Đường Tam Tạng là đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Loại phương thức nói chuyện như vậy, Tôn Ngộ Không biết là chỉ Chi Bắc mới có. Không chỉ như thế, ở trong thanh âm kia vang lên đồng thời, một trận pháp tên là Ngũ Hành Song Khí Linh Trận bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của Tôn Ngộ Không. Kia là một cái pháp trận để phong ấn. Tôn Ngộ Không chưa bao giờ thấy qua. Xem ra Chi Bắc là đem toàn bộ năng lực của hắn cho sư phụ. Không phải vậy, bằng vào sức mạnh của sư phụ là không thể nào làm được. Trống rỗng đem một bộ phận trận pháp phong ấn hoàn chỉnh truyền thâu đến trong đầu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vốn cho là mình tâm đã chết lặng, thế nhưng giờ khắc này vẫn là không nhịn được đầu đớn co rút. Chỉ bác cũng đã chết sao, đến cùng còn phải chết bao nhiêu người thì trận ác mộng này mới có thể kết thúc. Ngộ Không bão nguyên thủ nhất, ngươi bây giờ cần vì những người sống đi chiến đấu, đừng đi nghĩ đến những người đã mất. Phải suy nghĩ kỹ một chút, ngươi vẫn có được ai. Lời của Đường Tam Tạng đơn giản như là gọt rửa đầu óc, để mây đen trong lòng Tôn Ngộ Không trong nháy mắt yên diệt. Một vòng quang mang chiếu rọi ở trong lòng Tôn Ngộ Không. Đúng vậy, còn có nhiều người còn sống, nếu như mình hiện tại có thể từ bỏ, những người này đều sẽ chết. Ánh mắt Tôn Ngộ Không tức khắc liền kiên định. Sức mạnh toàn thân bắt đầu sôi trào, bắt đầu từ Đường Tam Tạng, sang Ngộ Tĩnh, Chư Bát Giới Tiểu Bạch Long, cùng năm người, Đế Yêu Hoàng. Sức mạnh ngũ hành cực hạn ở trong thể nội Tôn Ngộ Không như là đại giang bắt đầu lao nhanh. Không chỉ có như thế, Thông Bối Viên Hầu cùng Xích Khao Mã Hầu, hai cỗ thanh quang kia nhập thể, liền hóa thành hai đầu du long. Hai đầu du long cũng không có tiến vào đan điền, mà là tiến vào ngay trong thức hải. Không chỉ sống nhờ vào hồn phách của Tôn Ngộ Không, càng quan trọng hơn là tất cả khí linh của Tôn Ngộ Không đều ở ngay trong thức hải. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà Thủy Tôn mất như nhục thân, từ cổ trở xuống, còn có thể có được lực lượng cường đại như vậy. Bởi vì khí linh đều là ngay trong thức hải. Hai đầu du long trong nháy mắt cùng khí linh trong thức hải Tôn Ngộ Không dung hợp. Khi hai đầu du long hoàn toàn biến mất đồng thời, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cả người rung một cái. Toàn bộ thế giới tự hồ cũng tươi sáng. Không chỉ có như thế, năng lực khí linh cường đại càng là dẫn động lực lượng cường đại nhất trong thể nội Tôn Ngộ Không. Đó chính là vũ trụ pháp tắc vượt xa thường nhân. Lúc đầu sức mạnh ngũ hành trong thể nội Tôn Ngộ Không, vũ trụ pháp tắc cùng khí linh đã toàn bộ dung hợp. Thế nhưng bởi vì một kích yêu Phật vừa rồi, ba sức mạnh đều có tiêu hao cực lớn. Bởi vậy cũng vô pháp duy trì trạng thái dung hợp. Đây cũng là nguyên nhân Tôn Ngộ Không mất đi khống chế với thân thể. Thích Khách tách rời làm ba, trong đó cả hai đều chiếm được tăng cường cực lớn. Còn lại vũ trụ pháp tắc kia đương nhiên không cam lòng yếu thế, bắt đầu tự chủ lớn mạnh. Lúc đầu người bình thường chỉ có 9 đạo pháp tắc, nhưng Tôn Ngộ Không bây giờ thể nội dĩ nhiên đã xuất hiện 23 đạo vũ trụ pháp tắc. Không chỉ có như thế, vũ trụ pháp tắc trong cơ thể hắn vẫn còn tiếp tục tăng cường. 23, 24, 28, 32, 49. Rốt cuộc khi vũ trụ pháp tắc trong thể nội Tôn Ngộ Không gia tăng đến 49 đạo, cũng đã đình chỉ. Ròng rã suốt 49 đạo vũ trụ pháp tắc, để sức mạnh của Tôn Ngộ Không vô cùng cường đại. Lực lượng cường đại này để chính Tôn Ngộ Không cũng chẳng dám tin. Đương nhiên, nếu như Thủy Tôn không có điên, chỉ sợ khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không giờ khắc này cũng sẽ phải kinh ngạc. bởi vì Tôn Ngộ Không dĩ nhiên đã chân chính đột phá đến cảnh giới Thủy Tôn. Đó là Thủy Tôn chân chân chính chính, chứ không phải là Ngụy Thủy Tôn. Nhìn lấy hai tay của mình, Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, tay phải hướng về phía hư không trên mặt đất một chỉ. Đại địa trong nháy mắt bạo liệt một cái hố sâu 100 mét không thấy đáy. Tôn Ngộ Không tùy ý ngón tay nhất câu, một đạo nham thạch nóng chảy hòa hồng sắc bị dẫn tới. Nham thạch nóng chảy hòa hồng sắc biến thành một đầu hỏa long vòng quanh Tôn Ngộ Không, xoay tròn một vòng, rồi hướng lên bầu trời bay đi. Trên thân Tôn Ngộ Không đã xuất hiện một kiện áo giáp xích hồng sắc. Kia là một kiện toàn thân cực kỳ lộng lẫy. Sau đó tay trái Tôn Ngộ Không hướng về phía cây cối. Bởi vì nham thạch nóng chảy xuất hiện mà bốc cháy lên một đạo hỏa diễm, tiến vào bên trong hai mắt Tôn Ngộ Không. Sau đó hai mắt Tôn Ngộ Không lần nữa phun ra một đám lửa càng lớn. Hỏa diễm đem cả người hắn đều bao vây lại. Nhưng mà lập tức đã bị Tôn Ngộ Không một lần nữa phất tay mà xua tan. Nhưng cũng không có biến mất, mà là ở sau lưng Tôn Ngộ Không ngưng tụ ra một kiện áo choàng hỏa hồng sắc hoa mỹ, dài chừng 10 mấy mét, dùng nham là giáp, huy diễm thành bào, tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không hàng lâm. Sau khi dùng hợp ngũ hành chi lực, cộng thêm đám người Đường Tam Tạng, cùng song khí linh chi lực của Thông Bối Viên Hầu và Xích Khao Mã Hầu, Tôn Ngộ Không rốt cục tỉnh lại sức mạnh chân chính của mình. Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không cũng đạt tới cảnh giới Thủy Tôn, mà lại là Thủy Tôn chân chính. Không chỉ có Tôn Ngộ Không bị sức mạnh của mình làm chấn kinh, ngay cả Thủy Tôn, trạng thái hồn phách áp chế sắp tự bạo kia, đều là một mặt giật mình. Không nghĩ tới thời gian qua đi 100 vạn năm, vũ trụ này rốt cục lại xuất hiện một vị Thủy Tôn, mà lại là chân chính Thủy Tôn. Chuyện này không thể không nói, thật sự là một loại châm chọc cực lớn. Năm đó khai tịch giả cùng Minh Tôn bỏ ra cái giá lớn lao, vì đạt được vĩnh hằng mà tính toán tường tận, không tiếc lấy toàn bộ vũ trụ, xem như cái giá cũng muốn được chiếm lấy chiến tôn, phần truyền thừa của Thủy Tôn kia. Thế nhưng kết quả là hai người đều rơi xuống tình trạng vô cùng thê thảm, không chỉ có vì thế mà mất mạng, càng là hình thần câu diệt ở vũ trụ này không còn tồn tại. Người một khi chết rồi vậy thì cái gì cũng không có, mặc kệ thiết kế bao nhiêu kế hoạch, chỉ cần chết rồi hết thảy đều là vuộc về số không. Khai tịch giả cùng Minh Tôn đều là như thế. Vì đạt được vĩnh hằng, hai người bọn họ thật là phải trả cái giá quá lớn. Thế nhưng sau đó lại thành toàn cho Tôn Ngộ Không. Kết quả của tất cả bọn họ là cố ý hay là vô tình, đều vào một chỗ ảnh hưởng lẫn nhau. Rốt cục ở cuối cùng để Tôn Ngộ Không đạt được sức mạnh vĩnh hằng. Hơn nữa còn là vượt qua chiến tôn, sức mạnh thủy tôn chân chính. Thế sự vô thường, ở giữa vận mệnh chuyển đổi, lại có ai có thể chân chính nhìn thấu tất cả. Liền giống với phường vũ trụ này, con chi long vận mệnh ở trong truyền thuyết từng xuất hiện qua. Nếu như cửu đầu long này thật như là truyền ngôn, như vậy có thể tùy ý điều khiển vận mệnh. Vậy chi long vận mệnh này vì cái gì lại chạy không khỏi số mệnh mà phải chết đi? Nếu quả như thật có thể khống chế vận mệnh, thì sao cuối cùng lại thành tiện nghi của diệt thế cửu đầu xà? Mà khi lấy được vận mệnh chi lực về sau, diệt thế cửu đầu xà cũng không thể thấy rõ hết thảy. Liền xem như đạt được vận mệnh chi lực có quá nhiều chuyện, mà diệt thế cửu đầu xà cũng không thể nào đoán trước được. Đương nhiên, đây là thần dụ sư Chi Bắc, dường như có thể nhìn thấy tương lai. Có lẽ nói vận mệnh so với diệt thế cửu đầu long còn nhiều hơn. Có điều, Chi Bắc vì nhìn trộm vận mệnh nghịch chuyển tương lai, phải trả ra đại giới cũng là hết sức to lớn. Cái phải trả, chỉ sợ là diệt thế cửu đầu xà tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Bất kể nói thế nào, Tôn Ngộ Không rốt cuộc vẫn là đuổi kịp trước khi chiến tôn tự bạo, đột phá đến cảnh giới Thủy Tôn. Thật có thể nói là vạn hạnh trong vất hạnh. Nếu như không phải Chi Bắc lấy tự thần tính mệnh làm đại giá để đổi lấy phần sức mạnh nghịch chuyển vận mệnh này, nếu không phải Chi Bắc, Đường Tam Tạng cũng sẽ không biết ngũ hành chi lực của nhóm người mình có thể để Tôn Ngộ Không làm tăng thực lực lên. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó, Chi Bắc mới thật sự là cứu thế chủ. Tôn Ngộ Không mặc dù trong lòng bùi ngùi mãi không thôi, thế nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải là thời điểm cảm thán. Mắt thấy quái vật Thủy Tôn kia thân thể càng lúc càng lớn, hồn phách bạo thiên hoàng cũng càng lúc càng mờ nhạt. Tôn Ngộ Không liền biết đã không có thời gian. Ngũ hành luân chuyển, vạn vật thiên diễn, ngũ hành là trận khí linh làm dẫn, ta lấy chỉ dành thánh tôn, đem người vĩnh viễn phòng ấn tại đây. Ngắn ngủi mấy câu, cả người Tôn Ngộ Không đều trở nên kỳ dị. Đó là một loại uy nghiêm tuyệt đối của thượng vị giả. Theo Tôn Ngộ Không thân hình đã lên tới 100 mét, cúi đầu nhìn thấy Thủy Tôn phía trước. Tôn Ngộ Không chậm rãi hướng về phía Thủy Tôn một trường vỗ hạ. Tình cảnh này cực kỳ quen thuộc. Từng có lúc Phật Như Lai cũng là như vậy. Ở trên cao nhìn xuống, lấy sức mạnh mà Tôn Ngộ Không tuyệt đối khó địch nổi, đem hắn chấn áp ròng rã 500 năm. Bây giờ phong thủy luân chuyển, mặc dù Thủy Tôn cũng không phải là Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không cũng không phải là Như Lai, thế nhưng lại cùng lúc trước có sự tương tự kinh người. Không biết là Tôn Ngộ Không cố ý gây ra hay là vận mệnh chính là như thế. Tôn Ngộ Không một trường vỗ, lập tức hư ảnh bàn tay to bằng cái thớt hướng về phía dưới rơi đập. Chồng nháy mắt đã đem Thủy Tôn cùng hồn phách Bạo Thiên Hoàng đập vào dưới lòng bàn tay. Mà hư ảnh bàn tay kia vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Chồng nháy mắt đã biến thành một tòa cự phong cao vạn trượng nguy nga. Ngọn núi kia tổng cộng có 5 đầu dãy núi, mà lại cả ngọn núi hình viên hình trụ, nhìn qua cực kỳ giống như một bàn tay vỗ xuống. Lúc trước Ngũ Chỉ Sơn trấn áp Tôn Ngộ Không nhìn qua giống như một bàn tay đứng thẳng, 5 ngón tay chỉ lên trời, nhưng cái trấn áp Thủy Tôn này lại là một tay nắm đập vào trên mặt đất. Kỳ thật bằng vào lực lượng bây giờ của Tôn Ngộ Không, liền xem như Chiến Tôn khôi phục lại thực lực đỉnh phong thì hắn cũng không sợ. Mặc dù cũng là Thủy Tôn, thế nhưng Ngụy Thủy Tôn cùng Thủy Tôn chân chính có sự chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Nhưng mà mặc dù Tôn Ngộ Không có được sức mạnh có thể nghiền ép Thủy Tôn, nhưng hắn cũng không chút nào do dự, cũng không có để cho Thủy Tôn bất cứ cơ hội nào. Có điều lấy Ngũ Chỉ Sơn trấn áp Thủy Tôn, chuyện này vẫn chỉ là bước đầu tiên. Bằng vào Ngũ Chỉ Sơn này để có thể triệt để trấn áp Thủy Tôn còn chưa đủ. Sư phụ bắt giới lão sa Tiểu Bạch Long, Lục Nhĩ kết thành ngũ hành phong thiên trận, đem Thủ Tôn triệt để trấn áp. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, Đường Tam Tạng 5 người toàn bộ biến hóa pháp quyết, vốn là cùng Tôn Ngộ Không kết nối 5 cột sáng màu sắc, bỗng nhiên ở giữa phần ra một đạo. Bởi vì Tôn Ngộ Không lúc này đã lên đỉnh núi Ngũ Chỉ Sơn cao tới vạn trượng, mà Đường Tam Tạng 5 người cũng sớm đã phân ra 5 phương hướng đứng vững, đem tòa Ngũ Chỉ Sơn này bao vây lại. 5 đạo cột sáng rơi vào 5 phương hướng, 5 cột sáng này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, liền từ từ tiêu tán. Nhưng mà cột sáng tiêu tán về sau, vốn là cột sáng rơi xuống đất nơi ấy, liền có thêm 5 tòa pho tượng. 5 pho tượng này tất cả đều là màu sắc khác biệt, nhìn qua có chút kỳ quái. 5 pho tượng này cũng không phải là xuất hiện lung tung. Theo thứ tự là lấy hình dạng của Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh, Tiểu Bạch Long cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, 5 người làm nguyên mẫu. Nói cách khác, 5 pho tượng của 5 người Đường Tam Tạng phân biệt trấn trụ 5 phương hướng của Ngũ Chỉ Sơn. Khi cột sáng toàn bộ biến mất, trên thân Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng tối tăm mờ mịt. Ánh sáng tối tăm mờ mịt này vừa xuất hiện liền xông thẳng tới chân trời. Khi quang mang biến mất về sau, vốn là Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, đã có thêm một pho tượng Tôn Ngộ Không cao 100 trượng, 2 chân ngồi xếp bằng. Pho tượng Tôn Ngộ Không này cũng là tối tăm mờ mịt. Lấy pho tượng Tôn Ngộ Không làm trung tâm, 5 pho tượng của đám người Đường Tam Tạng bắt đầu xuất hiện một chút hoa văn phức tạp. Những đường vân này giống như là một đầu xiềng xích, lấy 5 tòa pho tượng làm điểm, toàn bộ tụ tập pho tượng Tôn Ngộ Không trên đỉnh núi, thật giống như đem tòa Ngũ Chỉ Sơn này cho khóa lại. 5 đầu đường vân xiềng xích toàn bộ kết nối về sau liền từ từ biến mất, đến ở trong ngọn núi Ngũ Chỉ Sơn, xếp bằng ở đỉnh đầu pho tượng của mình. Rốt cục Tôn Ngộ Không cũng thở được một hơi. Cuối cùng cũng kết thúc, rốt cục hết thảy đều kết thúc. Đưa tay vỗ vỗ dưới thần pho tượng, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cười hắc hắc. Hắn vẫn nhớ trước ở Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động cũng có một pho tượng như thế. Lấy ngũ hành chi lực của 5 người Đường Tam Tạng làm trận, rốt cục bố trí xong tòa đại trận phòng ấn siêu cấp này. Mà Tôn Ngộ Không còn lấy vô thượng thần thông của mình, đem khí vận của Phương Vũ Trụ cùng tòa Ngũ Chỉ Sơn tương liên. Chỉ cần Phương Vũ Trụ này không có hủy diệt, thì phong ấn Ngũ Chỉ Sơn liền sẽ không bài trừ. Đương nhiên nếu như Phương Vũ Trụ này bị hủy diệt, thì Thủy Tôn có xuất hiện cũng chẳng còn quan trọng. Đây đã là biện pháp tốt nhất mà Tôn Ngộ Không có khả năng nghĩ tới. Đột phá đến Thủy Tôn, liền xem như Ngụy Thủy Tôn cũng có được sức mạnh hồn phách bất diệt. Coi như Tôn Ngộ Không đạt tới Thủy Tôn chân chính, cũng vô pháp đem Thủy Tôn triệt để hủy diệt. Cho nên phương pháp duy nhất chính là trấn áp. Đương nhiên còn có một loại phương pháp là Tôn Ngộ Không sẽ đem toàn bộ khí linh bên trong đầu lâu Thủy Tôn bóc ra, sau đó tùy tiện phần cho người nào đó. Thế nhưng Tôn Ngộ Không cũng không hy vọng khí linh của Thủy Tôn cũng chính là Thủy Tôn truyền thừa lại xuất hiện. Dù sao lòng người khó đoán, nếu là bởi vì chuyện này lại gây nên một trận gió tanh mưa máu, Vậy thì đúng là tội lỗi lớn. Làm xong đấy hết thảy, Tô Ngộ Không trong lòng một mực quanh quẩn, lấy cái loại cảm xúc kiềm chế kia, rốt cục chậm rãi tiêu tán. Tô Ngộ Không biết lần này là kết thúc thật sự. Trận này vượt qua mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, rốt cục đã kết thúc. Có ít người chết rồi, có ít người vẫn còn sống. Người đã chết sẽ được người sống vĩnh viễn ghi khắc, bởi vì bọn họ đều là anh hùng. Còn mình, Tô Ngộ Không lắc đầu. Tô Ngộ Không hắn từ trước đến nay cũng không phải là anh hùng gì. Cho tới nay hắn không có suy nghĩ phổ độ chúng sinh, cũng không có giải cứu bá tính trong nước lửa. Thứ duy nhất hắn kỳ vọng chính là người ở bên cạnh sẽ không thể tổn thương. Chính là tựa theo ý nghĩ này, hắn đã một đường đi tới hiện tại. Lúc ban đầu, từ một tên tiểu hầu tử tình tình mê mê, phát triển tới bây giờ là thủy tôn chi đỉnh, chân chính sừng sững ở trước chúng sinh, đã là điểm cuối cùng của con đường chí tôn. Tô Ngộ Không đã mất đi rất nhiều thứ, những thứ mất đi này vĩnh viễn không thể nào trở lại được nữa. Áo choàng tinh hồng dài mười mấy mét ở sau lưng không gió mà bay, chẳng biết lúc nào một chút ánh sáng xuyên qua bầu trời u ám lờ mờ chiếu rọi đến trên thân Tô Ngộ Không. Ngẩng đầu híp mắt nhìn lấy một chùm ánh sáng không thể tưởng tượng nổi này, Tô Ngộ Không một nháy mắt ngây người. Từng có lúc hắn cũng là như thế, nằm ở đỉnh núi Hoa Quả Sơn nhìn mưa lớn qua đi, ánh nắng xuyên thấu mây đen. Mỗi lúc kia, tâm của Tô Ngộ Không đều sẽ vô cùng bình tĩnh, giống như giờ này, khắc này, từ từ nhắm mắt lại, cứ như vậy mở rộng tứ chi, nằm thẳng ở đỉnh đầu pho tượng của mình, mặc cho quang mang ấm áp, đem hắn chiếu rọi. Rất nhanh, Tô Ngộ Không liền ngủ mất. Đây là một loại buông lỏng cực lớn, bất luận là trên tinh thần hay là trên nhục thể. Tô Ngộ Không cho tới nay, đều đang chịu được áp lực cực lớn. Cái áp lực này khiến cho hắn không ngừng mà tiến lên, không ngừng mà mạnh mẽ, chiến đấu không ngừng, nhưng cũng đồng thời giày vò lấy trái tim bản nguyên, không muốn tranh quyền đoạt thế kia. Có bao nhiêu lần Tô Ngộ Không gần như sụp đổ, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là đi tới đỉnh. Mỗi một lần đau xót đều để tâm của hắn càng thêm kiên cường. Thế nhưng mặc kệ nội tâm kiên cường cỡ nào, chắc chắn sẽ có một mặt mềm yếu. Hiện tại khi hết thảy đều kết thúc về sau, sự yếu mềm trong nội tâm của hắn rốt cục có thể không hề cố kỵ mà bày ra. Hắn thật sự rất tưởng nhớ thời gian ban đầu ở Hoa Quả Sơn, vô ưu vô lự, cả ngày du sơn ngoạn thủy, hái tràng hoa quả. Trong lúc rảnh rỗi liền đi tìm mấy người Ngưu Ma Vương uống chút rượu, đánh một chút quyền, so tài xem người nào bản sự cao hơn. Chỉ tiếc thời gian như thế đã một đi không trở lại, coi như hiện tại hết thảy đều kết thúc. Thế nhưng tất cả mọi người đã trở về không được. Khi Tô Ngộ Không chân chính tấn thăng tùy tôn một khắc này, trong lòng Tô Ngộ Không rất rõ ràng, mình cùng những người khác đã không giống với lúc trước. Đây là một loại khác biệt về bản chất. Coi như Tô Ngộ Không có thể không thèm để ý, nhưng thân là thủy tôn có loại áp bách vô hình, sẽ để cho tất cả mọi người đối với hắn sinh ra một sự tôn trọng. Đây không phải người nào cố tình làm, mà là một loại uy nghiêm của thượng vị giả, căn bản không thể khống chế. Thật giống như ở trước mặt Như Lai, không có bất kỳ hòa thượng nào dám cùng hắn xưng huynh gọi đệ, ôm bả vai nói chuyện phiếm. Đây cũng là nguyên nhân Tô Ngộ Không không có lập tức đi xuống, coi như là một loại trốn tránh cho nhỏ. Tô Ngộ Không tính cách vốn là ham chơi, thích nhất kết giao bằng hữu, cho nên loại tình cảnh này đối với hắn mà nói sẽ đổ cho hắn vô cùng không quen. Thế nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, chẳng trách từng có người nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Giờ khắc này Tô Ngộ Không mới chính thức hiểu được. Quang mang ấm áp cùng buông lỏng cực độ, để Tô Ngộ Không nặng nề ngủ thiếp đi. Một giấc này, hắn ngủ được vô cùng an tâm, có thể nói là chưa bao giờ có an tâm. Cho tới nay, hắn chưa từng ở dưới tình huống hoàn toàn buông lòng để ngủ. Coi như là đi ngủ, cũng phải duy trì cảm giác cảnh giác cực lớn. Cho nên khi Tô Ngộ Không mê man lúc tỉnh lại, thậm chí có một tia hốt hoảng. Hắn bỗng nhiên không nhớ rõ mình là ai, cũng không nhớ rõ mình ở nơi nào. Mở mắt ra, đầu tiên Tô Ngộ Không nhìn thấy là đã khôi phục. Thì ra là bộ dáng bầu trời mờ tối. Rụi rụi con mắt, ký ức của Tô Ngộ Không từ từ khôi phục. Một giấc qua đi, thân thể mệt nhọc diễn hết toàn thân trên dưới, đều tràn ngập một sự dễ chịu không nói ra được. Duỗi lưng một cái, Tô Ngộ Không rốt cục ngồi dậy. Đầu tiên là ngửi thấy một trận hương khí. Đó là một loại hương khí của đồ ăn, khó nói nên lời. Nhưng mà Tô Ngộ Không cũng không lạ lẫm. Ở trong trí nhớ của hắn trước kia, dường như được ngửi qua loại hương khí này. Theo mùi hương xuất hiện, Tô Ngộ Không trong thoáng chốc còn nghe được từng đợt tiếng ca. Đó cũng không phải tiếng ca của một người, mà là một đám người đang hát. Tình huống là như thế nào? Tại tại sao lại có thể có tiếng ca? Chẳng lẽ là mình đang nằm mơ? Nhưng mà Tô Ngộ Không rất nhanh liền ý thức được không đúng. Đây cũng không phải là nằm mơ, mà tiếng ca bên tai đã càng ngày càng rõ. Bài hát này Tô Ngộ Không càng nghe càng quen thuộc. Cuối cùng nghe được, hắn căn bản là cũng không thể tin vào tai mình. Đây không phải lúc trước hắn ở Thiên Đình, khi còn làm Bật Mã Ôn, cùng Thiên Đình chúng tiền lúc uống rượu đã ca hát hay sao? Tô Ngộ Không nhớ kỹ, mỗi lần chỉ quốc thiên vương mà lễ hải, con gãy tì bà làm nhạc đệm. Chẳng lẽ mình thật đang nằm mơ? Lại hoặc là nói trong trí nhớ của mình trải qua hết thảy mới là mộng cảnh. Mọi thứ mình trải qua cũng chỉ là mình ở một lần say mềm, trở về sau một giấc mộng sao. Mà khi mình tỉnh lại, kỳ thật vẫn là Thiên Đình, khi vẫn là tên Bật Mã Ôn nhỏ nhỏ kia. Thế nhưng trong trí nhớ mọi chuyện từng kiện rõ mồn một. Trước mắt hết thảy mọi người, từng người một sinh động như thật. Nếu như đây quả thật là mộng cảnh, vậy cũng quá là chân thực. Bàn cổ giới, hoàng tuyền thế giới, tuần thiên giới, lục đại thần quốc vẫn là chi mộ. Tề chiếu diễm thần chi bắc kiếm hào linh uy, tuần thiên giả tử lăng còn có khai tịch giả, minh tôn cùng thủy tôn. Những người này đều chẳng qua là giấc mộng hão huyền của mình thôi sao? Nếu quả như thật là như thế, có lẽ cũng không tệ. Bởi vì nếu như đây quả thật là một giấc mộng, những người chết bên trong giấc mộng kia cũng đều là giả. Sẽ không có nhiều người chết như vậy. Tô Ngộ Không cũng sẽ không đau lòng như thế. Có điều cũng thật đáng tiếc, nhiều huynh đệ như vậy mà đều chỉ là mộng cảnh. Ngay khi Tô Ngộ Không nhớ tới thân mình, nhìn xem hôm nay Ngự Mã Giám có đến bồi mình uống rượu, còn có thêm ai. Tô Ngộ Không chợt nghe thanh âm của một người. Hầu tử, còn chưa tỉnh ngủ ư? Còn không đi xuống, thịt nướng giữ lại cho người cũng sẽ bị diễm thần ăn sạch. Nghe được thanh âm này, trong mắt Tô Ngộ Không trở nên kích động. Thanh âm này hắn nhớ rất kỹ là Lãng Tâm Kiếm Hào. Chỉ có điều bên trong giọng nói có chút già nua. Tô Ngộ Không sững sờ về sau, không khỏi có chút thở dài một hơi. Lãng Tâm Kiếm Hào vẫn còn, vậy đã nói rõ, hết thảy mọi chuyện mình trải qua cũng không phải là mộng. Tâm tình trong lòng có chút phức tạp, nhưng mà Tô Ngộ Không cũng không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều. Nhiều khi cần như vậy, thế gian hết thảy tuyệt sẽ không là thuận buồm xuôi gió. Nếu như một vị trầm mê ở trong bi thống hoặc đau xót, vậy thì đúng thật đã xong. Người luôn luôn muốn tiếp tục sống tiếp, đau xót dĩ nhiên không thể quên, nhưng chôn sâu ở trong nội tâm thì sẽ tốt hơn. Tô Ngộ Không thở dài ra một hơi, lớn tiếng đáp ứng mà nói. Lão Tôn, ta đến đây. Dứt lời, một cái bổ nhào từ trên đỉnh pho tượng cao vạn trượng kia nhảy xuống. Trong nháy mắt liền đi tới trên mặt đất. Vừa hạ xuống, Tô Ngộ Không bị chùy một cái ở ngực. Tô Ngộ Không ngẩng đầu nhìn thấy một cái lão đầu đang cầm một cái đùi con dã thú gì đó không biết đưa cho hắn. Dáng vẻ người bây giờ có vẻ tiên phong đạo cốt rất nhiều. Tô Ngộ Không nhìn ra được, lão nhân trước mắt này chính là Kiếm Hào. Lãng Tâm Kiếm Hào, vì phát động một kích mạnh nhất, không tiếc hao tổn sinh mệnh lực của mình. Mặc dù không đến mức mất mạng ngay tại chỗ, nhưng vẫn là biến thành một lão đầu, râu tóc bạc trắng. Lãng Tâm Kiếm Hào ra hiệu Tô Ngộ Không tiếp nhận thịt đùi dã thú nướng trong tay mình liền nói. Chỉ tiếc ta còn chưa có lập thất, xem ra sau này chỉ có thể lấy một lão thái bà. Chuyện này thật tội nghiệp thanh xuân của ta. Lãng Tâm Kiếm Hào để mọi người cười ha hả. Một bên khác, trên một cây đại thụ, trên một nhánh cây tráng kiện có hai người đang ngồi. Một người trong đó hình dạng nữ tử cực đẹp. Không có việc gì, đợi lát nữa đi, ta giới thiệu tỉ muội của ta cho ngươi làm quen. Ta nói cho bọn họ biết, lão đầu râu bạc này lúc còn trẻ tuấn tiếu vô cùng. Nữ nhân này chính là Bá Quyết, người bên cạnh dĩ nhiên chính là Phá Quân. Phá Quân lúc này đã nhìn không ra bị tổn thương gì, khí sắc cũng khá rất nhiều. Trên thực tế tất cả mọi người ở đây khí sắc đều rất không tệ, đều nhìn không ra dáng vẻ thụ thương. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, dù sao một trận chiến này liền xem như cuối cùng người còn sống sót, cũng cơ hồ từng người đều bị trọng thương. Nhưng những tổn thương này cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể khỏi hẳn, cần một đoạn thời gian điều dưỡng cùng khôi phục. Tô Ngộ Không nhận lấy thịt nướng của Lãng Tâm Kiếm Hào, nhìn mọi người ngồi vây quanh ở mấy đống lửa. Sư phụ, Bát Giới, Lão Sa, Tiểu Bạch Long, Lục Nhĩ Mi Hầu, Thông Bối Viên Hầu, Xích Khao Mã Hầu, Tề Chiếu Kiếm Hào, Phá Quân, Bá Quyết, Lăng Nhất, Nguyệt Hoàng Tuyền, Tinh Hoàng Tuyền, Bàn Cổ Hỗn Vô Linh. Từng người một, tất cả đều một mặt ý cười nhìn lấy Tô Ngộ Không, dường như đang đợi Tô Ngộ Không nói cái gì. Sau đó chính là tất cả mọi người tiếng ca cùng nhau vang lên, để vẫn là chi mộ một mực vắng ngắt, náo nhiệt thêm rất nhiều. Thế nhưng lại có ai biết lúc này hoàn ca là bỏ ra bao nhiêu cái giá mới đổi lấy được. Nói thật ra lúc này kỳ thật cũng không phải là thời cơ tốt nhất để cử hành loại hội chúc mừng như vậy. Thứ nhất là một trận chiến này xác thực chết rất nhiều người. Mỗi một người chết đều không phải là tiểu nhân vật gì. Không nói đối với hiện tại ngoại giới ảnh hưởng lớn bao nhiêu, chính là đối với những người còn sống này cũng là một loại đả kích lớn vô cùng. Phương Thốn linh giới lực vô địch bá quyết tỷ tỷ Lộc An đã chết, thủ lĩnh xích quân Tử Lăng chết, ca ca của Diệp Huyền Chi Bắc chết, Phương Thốn linh giới giới chủ Mục Đồng Thằng đã chết, Thương Lan thủy giới Long Tổ chết, Vạn Yêu Quốc càng là tổn thất nặng nề. Không chỉ là Linh Uy chết, Ngũ Yêu Thần, Lão Đại Phần Yên cũng đã chết. Để sau cùng một chàng thắng lợi này trở nên vô cùng bi thương, mặc dù Thủy Tôn bị triệt để phong ấn, có thể nói nhiều nhất chính là mặc dù thắng nhưng là thắng thảm. Đã thương một địch thủ thì 1.000 tự tổn đến 800, còn cái gì đáng để mà chúc mừng. Thế nhưng khi tất cả mọi người đều đắm chìm trong việc đối với người chết trầm thống, Lãng Tầm Kiếm Hào chợt nói một câu như vậy. Một trận chiến này quả thực chết rất nhiều người. Có thần nhân, có bằng hữu, có huynh đệ, có trưởng bối. Chúng ta cũng quả thực vô cùng bi thống. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, bi thống nhất cũng không ở chúng ta mà là Tôn Ngộ Không. Chúng ta sở dĩ sẽ tụ tập ở chỗ này, đơn giản chính là chúng ta có cùng chung một mục đích. Thế nhưng ở giữa chúng ta cũng không phải tất cả đều là bằng hữu. Nói xong Lãng Cầm Kiếm Hào ngừng một chút. Có lẽ ta nói rất khó nghe, có lẽ ta nói cũng không chuẩn xác. Thế nhưng ta muốn nói, chúng ta bi thống cũng chỉ là đối với người chết trong số ít người mà bi thống. Thế nhưng nơi này tất cả mọi người chết đi, có lẽ đại đa số người đều là bằng hữu của Tôn Ngộ Không. Lãng Tầm Kiếm Hào dường như cũng cảm thấy mình biểu đạt có chút hỗn loạn, hơi nhíu nhíu mày, chỉ có điều lại tiếp tục nói. Kỳ thật, hiện tại sự bi thống của Tôn Ngộ Không đã vượt xa tất cả mọi người chúng ta. Lời của Lãng Tầm Kiếm Hào kỳ thật cũng không khó lý giải. Tỷ như Chi Bắc chết đối với Ngưu Ma Vương mà nói chẳng qua là chết một tên chiến hữu mà thôi. Chi Bắc chết cùng Diệp Tử chết đối với Ngưu Ma Vương bọn họ mà nói ý nghĩa là tuyệt đối khác biệt. Thế nhưng hai người kia trong lòng Tôn Ngộ Không đều là giống nhau. Nói cách khác, so với bọn người Tôn Ngộ Không mà nói thì Tôn Ngộ Không tiếp nhận thống khổ là gấp đôi. Cho nên nếu như chúng ta chỉ đắm chìm trong bi thống sẽ chỉ làm hầu tử càng khổ đau hơn. Đây là lời của Tê Chiếu. Sau khi Tôn Ngộ Không thi triển sức mạnh ngũ hành song khí linh, đem đầu lâu Thủy Tôn triệt để chấn áp, Tôn Ngộ Không buông lỏng cực độ, về sau đã đi ngủ. Ở thời điểm hắn tiếp đi, tất cả mọi người bởi vì lúc trước tránh né Hỏa Phượng Hoàng, có thể thôn phệ khí linh đều chạy tứ tán, lúc này đã tụ tập tới. Rất nhiều người đều bị thương, Diệp Tử mặc dù chết rồi, nhưng khi Tôn Ngộ Không một quyền đánh tan linh thể to lớn kia về sau, rất nhiều khí linh tứ tán, về tới nơi, vốn có chủ nhân của bọn họ. Thế nhưng phần nhiều khí linh lại bởi vì chủ nhân đã sớm chết mà trở thành vô chủ. Những thứ vô chủ này thì thuận lý thành trường bị mọi người hấp thu. Khi lấy được những khí linh tinh khiết này về sau, thu hoạch của tất cả mọi người cũng không ít. Rõ ràng nhất là coi như tổn thương trước đó cơ bản đều khỏi hẳn. Chỉ có một ít tổn thương rất nghiêm trọng, cần nhiều thời gian hơn mới có thể khỏi. Đây cũng là nguyên nhân Tôn Ngộ Không sau khi tỉnh lại, phát hiện tất cả mọi người không có gì đáng ngại. Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng là sư phụ thay mọi người chữa thương. Bọn hắn cũng đều biết Tôn Ngộ Không quá mức mỏi mệt, bởi vậy cũng không có đánh thức. Sau khi Lãng Tầm Kiếm Hào nói những lời kia về sau, tất cả mọi người là hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng từ từ thu hồi tâm tình của mình. Đầu tiên là lập tức điều dưỡng cùng hấp thu những khí linh vừa đạt được. Khi thân thể không có cái gì trở ngại về sau, tất cả mọi người liền bắt đầu thu thập chiến trường, thi thể người, thương vong đều riêng phần mình, cất kỹ. Tiếc nuối duy nhất chính là Tử Lăng, bởi vì nhục thân của hắn bị Thủy Tôn chiếm cứ, đưa đến việc Tử Lăng không có hồn phách cầu diệt. Ngay cả nhục thân, tính cả Thủy Tôn cùng nhau bị chấn áp, có thể nói là thi cốt hoàn toàn không còn. Về sau bị vì điều động tâm tình của mọi người, cũng không vì để Tôn Ngộ Không sau khi tỉnh lại, sẽ không bị thống khổ tra tấn. Ở dưới sự lôi kéo của Chư Bát Giới, mọi người bắt đầu tiệc ăn mừng này. Diễm Thần mặc dù đã mất đi Phượng Hoàng chi lực, nhưng tính mệnh đã không đáng lo. Chỉ có điều thực lực đại giảm, chỉ còn có cấp bậc giới chủ. Nhưng để nhóm lửa nướng thịt thì không vấn đề. Lãng Tầm Kiếm Hào có thể nói là gươm quý không bao giờ cùn. Thân thể mặc dù già nua, nhưng tuyệt chiêu nướng thịt như cũ vẫn làm cho tất cả mọi người khen không dứt miệng. Mà Chư Bát Giới thì đã đem bài hát kia giao cho tất cả mọi người. Lúc này mới có một màn, Tôn Ngộ Không sau khi tỉnh lại nhìn thấy kia. Kỳ thật Tôn Ngộ Không cũng biết ý nghĩ của mọi người. bởi vậy cũng không nói gì thêm nữa, lập tức gia nhập trận cuồng hoan này. Tất cả mọi người là uống say mềm. Đương nhiên Đường Tam Tạng thân là hòa thượng, Trình Càn cùng Phệ Linh, ba người cũng không uống rượu ăn thịt. Chỉ là ăn một chút đồ vật thành đạm, sau đó tìm kiếm một chỗ yên tĩnh. Ba người pha trà nghiên cứu và thảo luận Phật Pháp. Phệ Linh Trình Càn vốn là hồng hoàng cổ giới Phật môn thánh giả. Đối với Phật Pháp càng là có cực sâu tạo nghệ. Bởi vậy ba người một phen tâm tình, tự nhiên là thao thao bất tuyệt. Một bên khác cuồng hoan kéo dài suốt một ngày một đêm. Tất cả mọi người là say lại tỉnh, tỉnh lại say. Dường như thật đã đem hết thảy thống khổ đều quên hết. Thiên hạ không có tiệc không tan. Một ngày một đêm cuồng hoan về sau, cuối cùng đã muốn tới lúc phải chia tay. Thủy Tôn đã bị đánh bại, uy hiếp lớn nhất với phương vũ trụ này đã bị giải trừ. Mà lại theo Linh Uy tử vong, cùng Tê Chiếu bỏ gian tà theo chính nghĩa. Có thể nói toàn bộ vũ trụ đều phải tiến hành một lần tẩy bài lớn như vậy. Đương nhiên lần tẩy bài này khẳng định là chuyện tốt. Chí ít sẽ không xuất hiện chiến tranh hay những sự kiện đẫm máu. Lần này chia tay thì có vẻ đơn giản hơn nhiều. Tất cả mọi người chào hỏi lẫn nhau về sau thì phân biệt tiến vào đường hầm không gian do Tô Ngộ Không tạo ra. Trong đó Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng không cùng theo mọi người rời đi, mà là vẫn một mình ở lại Vẫn Lạc Chi Mộ. Lúc đầu Xà Ngộ Tĩnh sử dụng 9 khối chân giới thiên bì phong ấn nhục thần Thủy Tôn, là cần Ngộ Tĩnh liên tục duy trì 3 ngày phong ấn mới có thể. Thế nhưng khi Tô Ngộ Không đột phá đến Thủy Tôn, hết thảy đều trở nên đơn giản. Không chỉ có không cần lão xà nơi này, ngay cả chấn giới thiền bì cũng đều không cần phải lưu lại. Tô Ngộ Không chỉ là đem Thủy Tôn phong ấn cùng pho tượng của mình liên hệ ở cùng nhau. Chỉ cần mình không chết, phong ấn liền sẽ không bị giải khai. Đối với yêu cầu lưu lại của Diệt Thế Cửu Đầu Xà, Tô Ngộ Không cũng chẳng có cự tuyệt. Chỉ bằng vào Diệt Thế Cửu Đầu Xà, liền xem như muốn làm chút gì đó cũng cơ hồ không thể nào. Tất cả mọi người từng nhóm rời đi. Cuối cùng chỉ còn sót 5 người sư đồ Tô Ngộ Không. Một mình còn có Lục Nhĩ Mi Hầu cùng 2 con tiểu hầu tử. Lúc đầu mấy người Đường Tam Tạng chưa bắt giới tu vi đều đạt đến cảnh giới thiên tôn. Thế nhưng cuối cùng, vì để cho Tô Ngộ Không đạt được lực lượng cường đại hơn, bọn họ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đem toàn bộ lực lượng của mình tất cả đều cho Tô Ngộ Không. Nói cách khác, hiện tại Đường Tam Tạng chưa bắt giới tiểu Bạch Long cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đã không còn. Có được sức mạnh bản nguyên thuộc tính, tu vi cũng chỉ có cửu vân chí tôn. Có thể nói đã trở thành tu tiên giả vô cùng phổ thông. Chỉ có Xà Ngộ Tĩnh bởi vì liên quan đến 9 khối chấn giới thiên bì, vẫn giữ thiên tôn đỉnh phong tu vị. Hơn nữa còn ẩn ẩn có cảm giác muốn đột phá. Ngoại trừ mấy người Đường Tam Tạng đã mất đi tuyệt đại bộ phận tu vi, Thông Bối Viên Hầu cùng Xích Kha Mã Hầu thì càng thảm hại hơn. Hai người bọn họ ngoại trừ đem sức mạnh đều cho Tô Ngộ Không, càng là đem toàn bộ khí linh của mình đều cho luôn. Cho nên hai người bọn họ hiện tại đã biến thành 2 con tiểu hầu tử rất bình thường. Không có bất kỳ tu vi gì, không có linh trí, là hầu tử phổ thông, chỉ có thể sống 30-50 năm. Chỉ là có Tô Ngộ Không ở đây, muốn để bọn họ khôi phục cũng không phải là chuyện khó khăn gì. 6 người, cộng thêm 2 con tiểu hầu tử, rốt cục cũng bước lên đường hầm không gian về bàn cổ giới. Còn bọn người Ngưu Ma Vương cũng không cùng Tô Ngộ Không về bàn cổ giới, mà là đi theo Tê Chiếu đến Diệt Thế Ma Quốc. Lúc đầu bọn họ là dự định đi Vạn Yêu Quốc. Dù sao Vạn Yêu Quốc mới là căn nguyên của tất cả yêu tộc ở giữa vũ trụ này. Thế nhưng khi biết Vạn Yêu Quốc còn có tên Linh Uy Tử Mạch thì bọn họ đã bỏ đi ý định này. Đương nhiên chỉ là tạm thời. Tô Ngộ Không đã đáp ứng bọn họ, sau khi thu xếp tốt hết thảy về sau sẽ cùng bọn hắn đi Vạn Yêu Quốc cùng Linh Uy Tử Mạch nói chuyện, để xem có thể để cho Ngưu Ma Vương làm giới chủ của bọn hắn hay không. Tô Ngộ Không nhớ kỹ, mơ ước lớn nhất của Ngưu Ma Vương chính là muốn làm thống lĩnh yêu vương của yêu tộc. Qua trong giây lát, chứng kiến một chiến trường liên quan tới tồn vong của toàn bộ vũ trụ lần nữa khôi phục bình thường, chỉ còn lại có một con tiểu xà chiếm cứ ở bên chân pho tượng Tô Ngộ Không khổng lồ kia, lâm vào ngủ say. Những người còn lại tạm thời không đề cập tới, chỉ nói Tô Ngộ Không một đoàn người về tới bàn cổ giới, xa cách đã lâu về sau. Tô Ngộ Không lập tức bị hết sức kinh hãi. Lúc trước hắn cùng sư phụ sư đệ rời đi khỏi bàn cổ giới là vì để sư phụ khôi phục ký ức. Trước lúc rời đi, Tô Ngộ Không lại là bàn cổ giới làm rất nhiều bố trí, tỉ như đem cửu đỉnh phân biệt một lần nữa bố trí, đồng thời đem ngụy tạo chấn giới thiên bì đặt ở chung quanh hoa quả sơn. Khi đó Tô Ngộ Không đơn giản chính là hy vọng linh khí của bàn cổ giới có thể trở nên càng thêm nồng đậm. Thế nhưng khi đám người Tôn Ngộ Không tại không gian thông đạo sau khi đi ra, không chỉ là Tôn Ngộ Không, bọn người chư bát giới càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì lúc này, bên trong bản cổ giới mức độ linh khí tinh khiết cùng mức độ đậm đặc đã cùng thần quốc tương xứng. Tôn Ngộ Không cảm giác so với tất cả mọi người càng thêm nhạy cảm. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này vẫn chỉ là nồng độ linh khí bình thường nhất của bản cổ giới. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, thể tích của bản cổ giới cũng không có gia tăng, nhưng là nồng độ linh khí lại gấp mấy trăm lần lúc đầu. Đặc biệt là Tây Thiên Linh Sơn, Thiên Đình cùng Hoa Quả Sơn, ba địa phương này mức độ đậm đặc của linh khí đơn giản đến không tưởng tượng. Chỉ sợ là sẽ so sánh với mấy đại thần quốc cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là bằng vào cửu đỉnh cùng chân giới thiên bì ngụy tạo, tại sao có thể đạt tới loại trình độ này? Nhưng mà rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền phát hiện ra nguyên nhân. Cửu đỉnh cùng chân giới thiên bì cố nhiên là nguyên nhân khiến linh khí của bản cổ giới nồng đậm, nhưng nguyên nhân lớn hơn lại là ở bản thân bản cổ giới. Đừng quên bản cổ giới vốn là nhục thân khai tịch giả biến thành. Trước kia nhục thân thủy tôn một mực ở vào trạng thái yên lặng. Thế nhưng khi khai tịch giả ở Vẫn Lạc Chi Mộ hiện thế về sau, nhục thể của hắn mặc dù trở thành bản cổ giới, thế nhưng vẫn cảm nhận được hồn phách khai tịch giả kêu gọi. Thế là bản cổ giới bắt đầu tự hành có khả năng hấp thu hết thảy năng lượng. Đây là một loại hành vi vô thức, hoàn toàn là nhận được từ khát vọng của khai tịch giả đối với phục sinh cùng lực lượng cường đại. Mặc dù về sau khai tịch giả đã chết, thế nhưng bản cổ giới cũng đã tỉnh lại. Khai tịch giả sau khi chết, bản cổ giới cũng không có đình sinh loại hành vi hấp thu hết thảy năng lượng điên cuồng kia, cho nên chỉ trở thành một loại cục diện hiện tại này. Toàn bộ bản cổ giới các loại sức mạnh nồng đậm đến dọa người. Đương nhiên đây là chuyện tốt. Mặc dù thể tích bản cổ giới không có gia tăng, nhưng là nương tựa theo mức độ linh khí, bản cổ giới không hề nghi ngờ đã được liệt kê tấn thăng đến thần quốc. Trên thực tế, thể tích của bản cổ giới cũng không có cách nào gia tăng, trừ phi Tôn Ngộ Không dùng nhục thân của một vị thiên tôn khác luyện hóa dung hợp vào trong bản cổ giới. Tôn Ngộ Không thần thức cường hoành, cấp tốc đảo qua toàn bộ bản cổ giới, sau đó liền mừng rỡ không ngậm miệng được. Bản cổ giới thật là cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Mà Tôn Ngộ Không vì trở lại bản cổ giới, quả thực là đã bỏ xuống một sự công phu không nhỏ. Phía trước có nói qua, Tôn Ngộ Không tấn thẳng đến Thủy Tôn, về sau trên thân liền sẽ tản mát ra một loại uy áp nhàn nhạt thuộc về thượng vị giả, không thể khống chế. Đây là Tôn Ngộ Không đã cố gắng hết sức, cùng những người còn lại đều cố gắng vượt qua uy thế. Không phải vậy, thời điểm cuồng hoàn cuối cùng, chỉ sợ với chính Tôn Ngộ Không hoặc là với những người còn lại đều không dám nhìn lấy Tôn Ngộ Không một chút. Ở trước mặt những cường giả kia còn như vậy, có thể tưởng tượng được, khi Tôn Ngộ Không trở lại bàn cổ giới, người nơi này đối với hắn sẽ có loại thái độ nào? Đây chính là cảm giác Tôn Ngộ Không bất luận ra sao cũng không chịu được. Thế là Tôn Ngộ Không cơ hồ là vắt hết óc nghĩ đến một biện pháp, đó chính là đem tuyệt đại bộ phận sức mạnh thủy tôn của mình, tất cả đều đặt ở bên trong 9 khối chấn giới thiên bì, sau đó đem thiên bì thu lại. Cứ như vậy chẳng khác nào Tôn Ngộ Không đem sức mạnh của mình cùng toàn bộ vũ trụ dung hợp. Chỉ cần không phải hắn có thể phóng thích, người chung quanh nhiều nhất chính là cảm giác Tôn Ngộ Không trở nên rất cao quý, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống không dám đến gần. Mà lại Thủy Tôn đã chết, Tôn Ngộ Không đã chẳng còn địch nhân, như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì. Cho nên hiện tại Tôn Ngộ Không cũng chính là tu vi thiên tôn sơ cấp. Hầu ca, chúng ta có phải đến nhầm địa điểm hay không? Chưa bắt giới trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy chung quanh, sững sờ nói một câu. Ở bên Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức nói. Câu nói này hẳn là ta nên hỏi. Năm đó khi ta ra đi, nơi này cũng không phải như vậy. Chư Bát Giới lập tức cười trêu, chật chật, nói như mình là thong dong bình tĩnh rời đi. Thật không biết khi đó là ai bị Hằng Nga nhà ta một bàn tay chụp chết. Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức giận dữ, liền muốn đánh Chư Bát Giới. Lúc trước trên đường đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, Chư Bát Giới mỗi ngày đều là chôn trêu chọc Tôn Ngộ Không như thế. Thế nhưng hắn cũng không có một lần thật sự bị Tôn Ngộ Không đánh. Vì cái gì? Cũng là bởi vì một đôi mắt heo gian manh này của Chư Bát Giới. Thấy Lục Nhĩ Mi Hầu muốn động thủ, Chư Bát Giới lập tức lách mình đến sau lưng Sang Ngộ Tĩnh, một mặt muốn ăn đòn mà nói. Muốn đánh ta, phải hỏi sư đệ ta trước xem có đồng ý hay không. Thì ra là Chư Bát Giới trêu chọc Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vừa muốn đánh hắn, thì hắn tìm sư phụ, làm tấm chắn. Hiện tại hắn trêu Lục Nhĩ xong, thì lại đổi lấy Sang Ngộ Tĩnh. Sang Ngộ Tĩnh đối với nhị sư huynh này tự nhiên là hiểu rõ, lập tức lùi ra phía sau, biểu thị mình cũng không muốn nhúng tay vào. Chư Bát Giới thấy thế không nói hai lời, nhanh chân liền chạy. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng rất theo Xích Huyết, dù lòng cồn lập tức đuổi theo. Nhìn thấy hai người đùa bỡn, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng, Tiểu Bạch Long đều là mỉm cười. Hiện tại thật là biển sâu, mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Chân chính tự do, không có bất kỳ trói buộc gì. Vừa chạy như điên, Chư Bát Giới vừa điên cuồng gào thét. Thiên Minh Thiên Tướng ở đâu, mau ra đây, Chư gia gia của các ngươi bị người ta đánh. Chư Bát Giới kêu lên, là người của Thiên Đình ở bàn cổ giới. Mặc dù người của Thiên Đình khẳng định đánh không lại Lục Nhĩ, mà Chư Bát Giới cũng không muốn trông cậy vào những người này. Ngăn trở Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn cũng chỉ là muốn cho người ta biết mình đã trở về, sư phụ trở về, mà người trọng yếu nhất Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng đã trở về. Chư Bát Giới vốn là giọng lớn một hồ này, toàn bộ bàn cổ giới như đều bị chấn động. Đương nhiên kinh hãi nhất cũng không phải là những thiên binh thiên tướng, mà là một nữ nhân, Hằng Nga. Chư Bát Giới một đường cuồng bay, mấy người Tôn Ngộ Không cũng không lý, lại phải tới. Trở lại bàn cổ giới chẳng khác nào là trở về nhà, đương nhiên sẽ không lại có nguy hiểm gì. Chư Bát Giới nguyện ý chơi, liền để hắn đi chơi. Bốn người Tôn Ngộ Không kéo theo hai con tiểu hầu tử, trực tiếp đi đến Hoa Quả Sơn. Lúc đầu Lục Nhĩ Mi Hầu là một đường đuổi theo. Thế nhưng đuổi tới một nửa, Lục Nhĩ bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một thanh âm. Giọng nói kia là của Tôn Ngộ Không. Nghe được Tôn Ngộ Không gọi lại, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đành phải buông tha Chư Bát Giới, quay người bay về phía Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không vì cái gì đột nhiên ngăn trở Lục Nhĩ Mi Hầu? Rất đơn giản, vừa rồi Tôn Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đây là sự tình của Bát Giới. Lục Nhĩ Mi Hầu nếu là đi theo, việc này sẽ hỏng. Cho nên vội vàng gọi Lục Nhĩ Mi Hầu quay về. Chư Bát Giới đương nhiên lại không biết điều này, một đường bay, một hồi đã phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu không có đuổi theo. Chư Bát Giới cười hắc hắc, không ngừng. Thế nhưng ngay khi hắn muốn quay người ở một địa phương khác, trở lại Hoa Quả Sơn, bỗng nhiên một thanh âm sau lưng Bát Giới gọi hắn lại. Nghe giọng nói này, Bát Giới chấn động toàn thân, cũng không có quay người, cũng không nói gì. Liền nghe giọng nữ nhân kia nói, Phùng Mông, ngươi còn muốn tránh ta đến khi nào? Mấy người đã trở về, vì sao không tìm ta? Chủ nhân của thanh âm này dĩ nhiên chính là Hằng Nga. Lúc này Chư Bát Giới cuối cùng cũng mở miệng. Ta bây giờ gọi Chư Bát Giới, đương nhiên người cũng có thể gọi ta là Chư Cường Liệt. Thiền Bồng đều có thể, chỉ là đừng có lại gọi cái tên đó nữa. Thanh âm của Chư Bát Giới có chút nghiêm túc nhưng lại tràn đầy bi thương. Hằng Nga có vẻ hơi kích động, thanh âm không khỏi có chút run rẩy mà nói. Ngươi vì cái gì không dám thừa nhận? Đã lâu như vậy ngươi vì cái gì còn muốn không thông? Ngươi cho rằng ngươi sửa lại danh tự thay đổi thân phận, ngươi cũng không phải là ngươi rồi sao? Trong lòng ta ngươi mãi mãi chính là Phùng Mông. Bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì? Ở một nơi khác ta đã gặp được hắn. Đáng tiếc hắn đã sớm không biết ta. Ta cũng không có cùng hắn nhận nhau. Trên thực tế hắn cũng sớm đã không phải hắn lúc đầu. Hằng Nga, ta hiện tại là người trong Phật môn, duyên chúng ta sớm đã hết. Hằng Nga buồn bã cười một tiếng. Phùng Mông, ta đã nghĩ thông suốt, hiện tại ta đã không phải là năm đó. Hết thảy thay đổi, ngươi vì cái gì vẫn cố chấp đem mình vây ở trong lồng giam do chính ngươi tự tạo. Chuyện năm đó sai không phải ngươi. Hằng Nga vẫn là nữ tử cực đẹp, giờ phút này thanh âm thê lương uyển chuyển. Chỉ nghe thôi đã khiến lòng người ruột đứt từng khúc. Chư Bát Giới hiển nhiên cũng đang cực lực kiềm chế tâm tình của mình. Hồi lâu Chư Bát Giới dường như bình tĩnh một chút, vẫn như cũ không có quay người, dùng một loại thanh âm rất lạnh mà nói. Quả thực rất nhiều chuyện cũng thay đổi, hắn đã chết, rất nhiều người đều đã chết. Hiện tại thế giới này đối với ta mà nói hoàn toàn tự do, thế nhưng sai chính là sai, ta phạm sai lầm nên phải nhận trừng phạt. Phùng Mông, những năm này ngươi phải chịu trừng phạt còn chưa đủ sao? Không đủ, mãi mãi cũng không đủ. Liền xem như đem ta thiên đao vạn trảm cũng đều không đủ. Về phần tại sao Hằng Nga lại gọi Chư Bát Giới là Phùng Mông, ở giữa Chư Bát Giới cùng Hằng Nga lại có cố sự gì? Điều này phải nói đến từ thật lâu trước đây. Nhưng mà để nói về cố sự này trước đó, đầu tiên phải hiểu một chút. Hằng Nga đến cùng là ai? Rất nhiều người đều biết Hằng Nga, thế nhưng Hằng Nga là ai? Vì sao lại trở thành thê tử của Hậu Nghệ? Phải biết Hậu Nghệ lúc ấy là anh hùng bắn rơi 9 con kim ô, càng là trở thành đế vương nhân gian. Nếu như Hằng Nga là chỉ một nữ tử bình thường, như thế nào lại trở thành thê tử của Hậu Nghệ? Theo tư liệu lịch sử ghi chép, Hằng Nga thật ra là con gái của Đế Khốc. Như vậy ai là Đế Khốc? Đế Khốc kỳ thuật chính là Đế Tuấn. Cũng chính là sau khi thống lĩnh yêu tộc chiếm cứ thiên đình, yêu hoàng Đế Tuấn. Chỉ có điều lúc ấy Đế Tuấn còn chưa phải là yêu hoàng mà là đế vương của nhân tộc. Đế Tuấn chính là vị đế vương thứ ba trong tam hoàng ngũ đế. 15 tuổi thụ phong làm tân hậu, 30 lên ngôi hiệu Cao Tân Thị. Đế Tuấn trước thừa nhận Viêm Hoàng, sau dẫn dắt Nghiêu Thuấn thiết lập Hòa Hạ căn cơ, là cộng đồng dân tộc Trung Hoa, nhân văn thủy tổ, được thương tộc cho là vị tổ tiên thứ nhất. Tổ phụ của Đế Tuấn tên là Huyền Hiêu, phụ thân tên Kiều Cực, Truyền Húc là bá phụ. Đế Truyền Húc sau khi chết, hắn kế thừa đế vị. Lúc 30 tuổi, Đế Tuấn vì thiên hạ trung chủ về sau, lấy Bạc là đô thành, lấy Mộc Đức là đế, rất được bánh tích, kính yêu. Sau khi chết chôn ở chốn cũ có xây đế khốc lăng. Mẫu thân của Hằng Nga tên là Thường Nghi, cũng chính là thê tử của Đế Tuấn. Thường Nghi là một vị nữ tử cực kỳ mỹ lệ. Đế Tuấn bởi vì yêu mến Thường Nghi, cho nên gọi nàng là Thường Hy. Thường Hy cùng Đế Tuấn sinh ra một trai một gái, nhi tử chính là Bất Thiện, Trì Quân Đế Chí, nữ nhi là Nguyệt Thần Hằng Nga. Hằng Nga kỳ thật chính là Hằng Nga trong rất nhiều cổ tịch, đều xem Hằng Nga xem như thê tử thứ hai của Đế Tuấn. Đây thật ra là sai lầm. Thường Hy là Thường Hy, Hằng Nga là Hằng Nga, cũng không phải là cùng một người, mà ý nghĩa của cái tên Thường Hy kỳ thật chính là sinh mặt trăng. Hằng Nga thì đại biểu cho mặt trăng. Cho nên điểm này nhất định phải biết rõ, nhi tử của Đế Tuấn Đế Chí là một tên bạo quân, hoàng dâm vô độ. Đế Tuấn sau khi chết, Đế Chí bởi vì là trưởng tử của Đế Tuấn nên kế thừa đế vị. Thế nhưng chỉ có 9 năm làm đế vương thì bị chư hầu phế truất, đem đệ đệ của Đế Chí là Đường Nghiêu đề cử là đế vương mới. Cho nên thân thế của Hằng Nga là cực kỳ hiển hách. Dựa theo thuyết pháp về sau, lúc đó Hằng Nga chính là công chúa. Hằng Nga lần thứ nhất nhìn thấy chư bát giới cũng chính là Phùng Mông, là vào một năm, khi năm Hằng Nga 15 tuổi, ở chỗ này thì tạm khởi gọi là Phùng Mông. Năm kia là sinh nhật 15 tuổi của Hằng Nga, sinh nhật của con gái Đế Tuấn. Vì nước đang thịnh thế nên Đế Tuấn cùng dân cùng vui, yến hội ròng rã, 3 ngày 3 đêm. Ở cùng ngày sinh nhật của Hằng Nga, Đế Tuấn thật cao hứng, liền hỏi Hằng Nga có nguyện vọng gì. Hằng Nga nghĩ nghĩ nói, ta muốn cưỡi ngựa đi săn. Chuyện này lúc ấy là việc rất ghê gớm, cưỡi ngựa đi săn từ trước đến nay đều là của nam nhân. Cô gái tầm thường đều chưa có cưỡi ngựa săn thú, huống chi là chi nữ của Đế Tuấn. Nhưng mà Đế Tuấn người này tính cách rất hòa ái. Ngày này vốn là sinh nhật của Hằng Nga, Đế Tuấn cao hứng dĩ nhiên đồng ý. Thế là Đế Tuấn dẫn đầu một đám đại thần cưỡi lên ngựa vác lấy cung, kéo theo Hằng Nga, liền rời khỏi hoàng cung, đi tới một bãi săn. Mà Đế Tuấn thường xuyên săn thú, tâm tính của tiểu nữ nhi Hằng Nga, mặc dù ngay từ đầu vẫn không dám cưỡi ngựa. Thế nhưng, sau khi được đại thần dắt ngựa chạy vài vòng, Hằng Nga thông minh, rất nhanh, liền nắm giữ được kỹ thuật cưỡi ngựa cơ bản. Đế Tuấn rất là hài lòng, thế là một đoàn người cưỡi ngựa liền tiến vào bãi săn. Khi vừa mới bắt đầu, Đế Tuấn cùng một đám đại thần vẫn chậm rãi ung dung, vừa nói chuyện, vừa nhìn lấy Hằng Nga, cầm cung tiễn nhỏ bắn lung tung. Dù sao Hằng Nga không chỉ có là nữ hài tử, còn là đầu tiên sở đến cung tiễn, làm sao bắn chuẩn cho được. Thế nhưng một đám đại thần nhìn lấy tiểu nữ hài này bắn loạn xạ, khẳng định rất không có ý nghĩa. Cho nên cũng không lâu lắm, các đại thần này từng người một bị các loại con mồi bên trong bãi săn hấp dẫn. Cuối cùng dĩ nhiên tất cả đều chạy tán. Dù sao nơi này là nơi mà bọn họ thường tới cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cuối cùng vậy mà liền chỉ còn lại Đế Tuấn cùng Hằng Nga hai người. Đế Tuấn kỳ thật đã sớm ngứa ngáy tên này khó chịu, thế nhưng lại cũng không thể bỏ mặc nữ nhi của mình đi thống khoái thêm một hồi. Hằng Nga trời cũng mệt, liền xuống ngựa ngồi ở trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Đúng lúc này một con hươu chợt chạy qua. Đế Tuấn nhìn một cái cũng nhịn không được nữa, dặn dò Hằng Nga một tiếng, để nàng không nên chạy loạn, lập tức liền lên ngựa đuổi tới. Tội nghiệp Hằng Nga lại bị một đám đại nhân bỏ rơi. Nhưng mà Hằng Nga vốn là ham chơi, cũng không cần biết nơi này như thế nào, liền tự mình đi khám phá. Cũng liền ở lúc này, bỗng nhiên ở trong bụi cỏ cách đó không xa thoát ra một con hổ lớn. Con hổ này vốn là đuổi theo con hươu, thế nhưng hươu không thấy, lại nhìn một tiểu hài nữ. Hổ đói bụng nhiều ngày, làm sao quản được như vậy? Lập tức hướng về phía Hằng Nga. Hằng Nga nhìn thấy mãnh thú bậc này lao tới, lập tức sợ hãi khóc lớn. Hổ cũng mặc kệ người là ai, bổ nhà mà xuống, miệng rộng mở ra, liền chuẩn bị cắn lấy cái đầu Hằng Nga. Ngay tới khắc ngàn cần treo sợi tóc này, ở một phía khác, bỗng nhiên một tiếng tiễn rít gào. Liên tục 3 cây mũi tên kim sắc như thiểm điện toàn bộ xuất hiện ở đầu mãnh hổ kia. Lực lượng khổng lồ không chỉ có lập tức để con hổ mất mạng, càng là đem nó đánh dính tại trên cây đại thụ ở bên cạnh. Hằng Nga đều bị sợ choáng váng, ngay cả khóc đều quên mất. Hai mắt đẫm lệ, ở giữa mông lung, liền thấy một người vội vàng đi tới hỏi nàng có sao không. Thế nhưng Hằng Nga đã sớm bị sợ làm cho choáng váng, căn bản không biết trả lời thế nào. Người kia kiểm tra một chút, phát hiện Hằng Nga cũng không có thụ thương. Thế là yên tâm vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Hằng Nga, rồi liền đi tới con hổ bị dính ở trên cây kia. Bởi vì người kia là đưa lưng về phía Hằng Nga, bởi vậy, đợi đến khi Hằng Nga rốt cục bình tĩnh lại, thì phát hiện đã nhìn không thấy mặt người kia. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là trên lưng của người đó, cõng một cây cung hỏa hồng sắc to đến khoa trương. Người kia rất nhanh liền đem 3 mũi tên trên đầu cọp thận trọng nhổ xuống, sau đó từng mảnh thịt hổ, gánh tại trên vai, rồi mới quay đầu, dường như muốn cùng Hằng Nga cáo biệt. Thế nhưng chuyển tới Hằng Nga lập tức liền thấy cái đầu con hổ dữ tợn kia, lại dọa đến khóc lớn oa oa. Người kia vội vàng xoay người lại, nói câu ta đi, đại nhân nhà các ngươi sẽ lập tức trở về. Sau đó khiêng thi thể con hổ liền đi ngay. Cái tên một tiễn bắn chết hổ này chính là Phùng Mông, sở dĩ là một tiễn, bởi vì hắn là một tiễn ba phát. Phùng Mông xuất hiện là bởi vì hắn cùng bằng hữu của hắn muốn đi một địa phương khác. Ngang qua nơi này, bụng có chút đói, Phùng Mông liền vào trong rừng đi săn. Vừa hay nhìn thấy con hổ kia, thế là đuổi theo. Vừa rồi hắn nói đại nhân nhà ngươi đang trở về, cũng là bởi vì nghe thấy được ầm ĩ bước chân, biết cô bé này cũng không phải đơn giản. Đế Tuấn trở về sau phát hiện Hằng Nga không có việc gì, không khỏi thở dài một hơi. Chuyện này cứ như vậy thật sâu in hằn ở trong đầu tiểu Hằng Nga. Thời gian thấm thoát mấy năm về sau, Hằng Nga 17 tuổi. Năm này, Đế Tuấn mời chào thiên hạ hiền năng dị sĩ. Có hai người, có phần trên dưới đều là cử thế vô song xạ thuật, ở trong tất cả mọi người chỗ hết xài tài năng. Một trong số đó chính là Phùng Mông, một người còn lại chính là Hậu Nghệ. Nhưng mà bởi vì Phùng Mông kiệm lời, đồng thời hắn cùng Hậu Nghệ, một mực vì Hậu Nghệ, cho nên Đế Tuấn tuyển chọn Hậu Nghệ đảm nhiệm chức xạ quan, ban cho hắn đồng cung cùng mũi tên. Hậu Nghệ cũng không phụ sự mong mỏi của Đế Tuấn. Lúc Bạch Nan phản loạn, Hậu Nghệ cùng Phùng Mông, hai người nhất cử đem nó bình định. Nhưng đây cũng chỉ là sau này sẽ nói. Cứ như vậy Hậu Nghệ liền trở thành xạ quan. Lại một lần trong lúc vô tình, Hằng Nga đã thành một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, gặp được Hậu Nghệ. Khi đó Đế Tuấn mặc dù ban thưởng Hậu Nghệ đồng cung cùng mũi tên, nhưng mà kia lại là đồ vật cực kỳ quý giá. Ngày bình thường, Hậu Nghệ vẫn dùng hỏa diễm cung hình cánh phượng mà hắn thường dùng. Sau đó chuyện còn lại thì rất đơn giản. Hằng Nga lầm đem người đeo hỏa diễm cùng cánh phượng Hậu Nghệ, tưởng là Phùng Mông. Lại thêm Hậu Nghệ đối với Hằng Nga cũng là vừa thấy đã yêu, cho nên hai người liền được Đế Tuấn kết hợp một chút. Vui kết liền cành. Chuyện này ở lúc ấy là đại sự oanh động cả nước. Hằng Nga lại gả cho Hậu Nghệ. Về sau khi Đế Tuấn chết, Đế Nghiêu kế vị. Một ngày nào đó xuất hiện 10 mặt trời, Hậu Nghệ vị xạ nhật cứu vớt bá tính, đem hỏa diễm cùng cánh phượng cùng đồng cung dung luyện ra xạ nhật thần cung và trọng luyện mũi tên thành công đem 9 mặt trời bắn xuống. Bởi vì Hậu Nghệ là vì bá tính lê dân lập được bất thế kỳ công, nhân gian bách tính tôn xưng Hậu Nghệ là đại nghệ. Hắn lại bắt giết mãnh thú rắn độc vì dân trừ hại, cho nên dân gian phụng hắn là thần tiễn. Hậu Nghệ uy vọng cơ hồ là như mặt trời ban trưa, thậm chí đã sánh vai cùng Nghiêu. Tiệc vui chóng tàn, vốn có một ngày, Hằng Nga phát hiện mình đã nhận lầm người. Bởi vì một lần Hậu Nghệ say rượu về sau nói một câu, kỳ thật ta rất xin lỗi huynh đệ của ta, Phùng Mông năm đó, nếu không phải hắn đem hỏa diễm cánh cung phượng của mình đưa cho ta, ta cũng không thể nào bắn xuống cửu mặt trời. Chỉ tiếc huynh đệ này của ta không màng danh lợi. Hằng Nga như bị sét đánh, hắn sở dĩ gả cho Hậu Nghệ, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì nàng ta muốn báo ân cứu mạng năm đó. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên biết được hỏa diễm cùng cánh phượng của Hậu Nghệ lại là của Phùng Mông. Nói cách khác, năm đó cứu mình chính là Phùng Mông. Hết hồi thứ 269.